coi như không nhận âm hàn tổn thương, nhưng mà cũng nhất định ý chí trầm luôn không muốn phát triển, cả đời này xem như xong rồi. Nữ nhân phù hộ nghi ngờ cũng không có có thể kháng cự, huống chi là giỏi về biến hóa nữ dược. Lục Châu mị lực, Đinh Nhị Miêu tận mắt nhìn thấy, một khi Lý Vĩ Niên tâm lý có Lục Châu, hắn còn có thể vừa ý những nữ nhân khác. Hắn lão Lý gia còn không phải tuyệt hậu rồi. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu nhất định phải lập tức quát bảo ngưng lại, không thể để cho Lý Vĩ Niên càng lún càng sâu. Tiên sinh tử bi, xin nghe ta nói. Lục Châu còn có chứng cứ khác. Lục Châu trong miệng kêu khóc cầu khẩn Đinh Nhị Miêu, đồng thời hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu ca, mời ngươi nghe Lục Châu nói xong. Lý Vĩ Niên kích động lên, hướng về phía Đinh Nhị Miêu giống lên một câu, lại quay người đối với Lục Châu nói. Lục Châu muội muội, ngươi đứng lên mà nói. Có ta ở đây nơi này, ngươi là ai đều không cần sợ. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Thẳng thắn. Người đăng. Ta đi, cái này Lý Vĩ Niên như thế nào càng ngày càng ngậm trong mồm. Đinh Nhị Miêu trợn nhìn Lý Vĩ Niên một cái, trong lòng cũng hô to đau đầu. Khế ước vương phi. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn liền trước mắt trạng thái đến xem, Lý Vĩ Niên đã vùi lấp rất sâu. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, quả nhiên nữ nhân hung mãnh, nữ dược hung mãnh hơn. Mà Vạn Thư Cao lần này, vậy mà cũng thái độ khác thường, đứng ở Lý Vĩ Niên bên kia, một bên cầu Đinh Nhị Miêu, một bên cũng chào hỏi liên tục Lục Châu đứng lên mà nói. Đặc dĩ vãng, gia hỏa này nhìn thấy Lý Vĩ Niên hung Đinh Nhị Miêu, nhất định là chỉ vào Lý Vĩ Niên cái mũi một chầu thóa mà. Nhưng mà Lục Châu đến cùng không dám đứng lên, chính là khóc. Đứng lên, khiến cho ta giống như đem ngươi thế nào đồng dạng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Vô hạn buồn bực nghiêng đầu đi. Cái này Lục Châu quá biết giả bộ đáng thương rồi, giành được Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thông cảm. Đinh Nhị Miêu biết, nếu như mình lại kiên trì, bước kế tiếp chính là chúng bạn xa lánh. Chính mình một mảnh hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Thời đại này, lữ động tân khó thực hiện, hơi không chú ý, liền sẽ bị cắn ngược một cái. Đa tạ Đinh tiên sinh. Lục Châu lại dập đầu một đầu, lúc này mới đứng lên, vẫn tại khóc sướt mướt. Thủ tịch luyện dược sư. Ngươi nói còn có chứng cứ, nói ra nghe một chút. Nếu là có lời nói dối, ngươi biết hậu quả. Đinh Nhị Miêu cũng không nhìn Lục Châu, lạnh lùng hỏi. Lục Châu nói tới chứng cứ, không cần Lục Châu để chứng minh. Đinh tiên sinh hỏi một chút Lý Vĩ Niên mấy năm này chuyện cũ, liền có sốt cuộc. Lý Vĩ Niên sững sờ. Ta. Không phải ngươi là ta à. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên, giống nói. Mấy năm này đều đã làm gì thành thật khai báo. Vạn Thư Cao phụ họa theo đuôi. Đúng thành thật khai báo. Kháng cự sẽ nghiêm trị ngồi tù mục xương, thẳng thắn sẽ khoan hồng về nhà ăn Tết. Lục Châu lại lau một cái nước mắt, nhẹ nhàng cúi đầu, nói. Đinh tiên sinh, Lục Châu cáo lui trước. Các loại Lý gia huyên trưởng nói rõ tình huống sau đó, Lục Châu tại tùy ý tới chơi. Cái kia đến lúc đó, lại mời Đinh tiên sinh quyết đoán. Nói đi, Lục Châu không phải đám người trả lời, đã phiêu ra ngoài cửa, Miêu không có tung tích. Hầu môn đích nữ. Lý Vĩ Niên truy ra ngoài cửa, nhìn quanh trong chốc lát, không có thấy Lục Châu cái bóng. Không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng trực ban, cau mày, nói. Ta không biết nói cái gì nha. Huyên trưởng, ngươi giết bao nhiêu người, nói ra cấp Đinh tiên sinh nghe một chút là được rồi. Lục Châu âm thanh xa xa bay tới. A, còn có thể giết bao nhiêu người. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đồng thời chấn kinh trực lăng lăng nhìn xem Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên vỗ trán một cái cười khổ. Đúng, liền từ xếp người nói lên đi. Ui. Lý Vĩ Niên ngươi cũng đừng thổi ngưu bức. Hiện tại xã hội pháp trị, giết người phải ngồi tù. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi giết 7-8 cái, mười mấy người, ta không tin. Vạn Thư Cao kêu lên. Đinh Nhị Miêu không nói lời nào, nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên ánh mắt. Lý Vĩ Niên cười khổ một cái, nói. Vạn ca ngươi đừng nói, ta còn thực sự giết qua mười mấy người, hơn nữa, đều là ta trực tiếp giết chết. Bịch một tiếng, Vạn Thư Cao ngã ngồi ở giường trên bàn. Mỹ nữ xin dừng bước. Thật mẹ nó không nghĩ tới cùng một cái ác ma giết người làm bằng hữu. Nói nghe một chút, nói rõ một chút, nói cẩn thận một chút, ta xem thật hay giả. Đinh Nhị Miêu nói. Cố sự nói càng tỉ mỉ gây nên, lại càng dễ dàng nghe ra sơ hở. Đinh Nhị Miêu lo lắng Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng dỗ lừa gạt mình, vì lẽ đó yêu cầu Lý Vĩ Niên nói rõ ràng. Lý Vĩ Niên gật gật đầu, sửa sang lấy suy nghĩ nói ra. Lần thứ nhất giết người là tại phương Nam biên cảnh tham gia một lần tập độc nhiệm vụ. Lúc đó chúng ta tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, có hai cái quốc tế trùm buôn thuốc phiện, mang theo 10 cái mã tử tụ tập tại đường biên giới bên trong một thôn trang, để chúng ta nhất thiết phải một mẻ hốt gọn. Những cái kia mã tử đều là ngoại cảnh lính đánh thuê quen thuộc phương Nam Sơn Lâm hoàn cảnh, trong đó không thiếu ta như vậy lính đặc biệt giải ngũ. Hơn nữa căn cứ vào tin tức đáng tin, vũ khí của bọn hắn đều rất tân tiến, không thua bởi đồng dạng cảnh sát phối trí. Tóm lại, sức chiến đấu cường đại. Thôn trang ba mặt toàn núi, phía nam một dòng sông nhỏ qua sông chính là Myanmar cảnh nội. Phượng vang chín tầng trời. Phế vật sát thủ phi. Thôn đầu đông cùng đầu thôn tây đều có một tòa nhà nhỏ ba tầng. Nói là dân cư, nhưng thật ra là trùm buôn thuốc phiện lầu canh. Thôn trang nam nhân có 70-80 cái, đều dùng đi săn mà sống, mọi nhà đều có súng săn, chó săn. Hơn nữa những thôn dân này, bởi vì bình thường bị trùm buôn thuốc phiện chỗ tốt, vì lẽ đó công khai thầm trợ giúp những độc chất này kêu đứng gác canh gác. Mặc dù thôn dân không dám trắng trợn đối phó với chúng ta, nhưng mà không bảo đảm bọn hắn sẽ không thừa dịp loạn hại ngầm. Mà chúng ta xem như người chấp pháp, nhưng phải chiếu cố được thôn dân an toàn. Vì lẽ đó, vây bắt độ khó rất lớn. Lý Vĩ Niên vừa nói, một bên tiện tay kéo xuống báo chí, xoa thành mấy cái giấy nhỏ đặt tại đầu trên bàn, mô phỏng ngay lúc đó đại khái địa hình hoàn cảnh. Lại xé một cái tờ giấy nhỏ đặt ở rất phía nam, quyền tác là đường biên giới bên ngoài đầu kia tiểu hà. Ca múa nhạc, cái này có chút ý tứ. Vạn Thư Cao tinh thần đại chấn, đốt một điếu thuốc, hưng phấn nói. Nói tiếp đi, về sau có hay không phái đại bộ đội, vây quanh cái kia thôn trang một hồi huyết chiến. Lý Vĩ Niên lắc đầu, nói. Muốn là có thể phái đại bộ đội vây bắt, còn muốn chúng ta lính đặc chủng làm gì? Một khi phất cờ giống chống bắt, những độc chất kia kêu chó cùng rứt dậu, nhất định sẽ bắt cóc thôn dân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vì lẽ đó, nhiệm vụ lùng bắt chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Chúng ta đội trưởng phân tích tất cả tình huống về sau quyết định phái ra 8 người đi thi hành nhiệm vụ lần này, ta là một người trong đó, phụ trách đánh út. Cái gì? 8 người đi cùng một mấy mươi người tiểu bộ đội đánh trận. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đều lấy làm kinh hãi, căn bản không nghĩ tới, vậy mà là an bài như vậy. Lý Vĩ Niên gật đầu, nhấn mạnh một câu. Đúng, chính là 8 người. 8 người chia làm 4 tiểu tổ, bên trong một cái đánh út tiểu tổ, một cái cường công tiểu tổ, một cái thẩm thấu tiểu tổ, một cái phối hợp tác chiến tiểu tổ. Đây là cao nhất chiến đấu tổ hợp. Ta đảm nhiệm đệ nhất chặn đánh tay, canh giữ ở thôn trang phía đông nam bên ngoài 1 km một cái điểm cao. Ta không phải tin tưởng các ngươi lính đặc chủng liền ngưu bức như vậy, 8 người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Thư Cao thẳng lắc đầu, một mặt thêm đặt mông không tin. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái. Đừng ngắt lời, nhường hắn nói. Vốn là 8 người hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa không có sơ hở nào. Lý Vĩ Niên nhỉ thở ra một hơi, đột nhiên có chút thương cảm mà nói. Thế nhưng, về sau xuất hiện một chút quấy nhiễu, nhường hành động của chúng ta lâm vào bị động. Cuối cùng mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chúng ta cũng đã mất đi một cái huynh đệ.

Nhị Miêu ca, ngươi thế nào? Lý Vĩ Niên quan tâm hỏi. Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhảy dựng lên, đưa tay bóp Lý Vĩ Niên cổ, nói. Ngươi đừng động, để cho ta đem con ngươi bóp ra đến xem. Nói, Đinh Nhị Miêu hơi dùng sức, thật sự đem Lý Vĩ Niên chống đỡ ở trên tường, liều mạng bóp lấy cổ của hắn. Sư phụ Cửu Tam Bần nói qua, tái thế truy hung người, nhất định vì song đồng. Chính là tròng mắt bên trong còn phủ lấy cái tiểu tròng mắt, cùng Sở Bá Vương Hạng Vũ trùng đồng không giống. Hạng Vũ đó là một con mắt bên trong, hai cái con ngươi tử nhét chung một chỗ. Nhưng mà song đồng người cái này tiểu tròng mắt, giấu giếm rất sâu, bình thường nhìn không ra khác thường. Khi hắn gặp phải kiếp trước cửu nhân, tiểu tròng mắt liền sẽ phát huy tác dụng, một cách nhận ra đối phương. Lý Vĩ Niên bị bóp mặt như gan heo, vậy mà cũng không phản kháng, mà là rất phối hợp mà nâng lên tròng mắt. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên tả hữu hai mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng buông lỏng tay ra. Quả nhiên, Lý Vĩ Niên chính là một cái song đồng yêu quái. Khụ, khụ khụ. Lý Vĩ Niên ho kịch liệt nửa ngày, mới thở ra hơi, vỗ ngực hỏi. Nhị Miêu ca, ngươi thấy cái gì? Ta có phải hay không cùng người khác không giống? Ngươi đương nhiên cùng người khác không giống. Đinh Nhị Miêu gầm hét lên. Ngươi giết người cùng Đường Chí Viễn cửu nhân giống nhau, chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao ngay từ đầu không nói cho ta? Cái này có thể oán ta sao, Nhị Miêu ca? Lý Vĩ Niên có vẻ như cũng rất nổi nóng, giống như một cái thủ thiên đại ủy khuất oán phụ đồng dạng cứng cổ kêu lên. Ta đã sớm muốn nói với ngươi, thế nhưng là ta vừa nói, ngươi liền kêu ta dừng lại, ta vừa nói ngươi liền kêu ta dừng lại, ta nói chuyện ngươi liền kêu ta dừng lại. Ta vừa nói, dừng lại. Đinh Nhị Miêu lại là gầm lên giận dữ. Lý Vĩ Niên ngẩn ngơ, lại ngừng lại. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 197, chết đầu óc, người đăng. Đinh Nhị Miêu chắp tay sau lưng tại trong phòng trực ban tức hổn hển mà đi tới đi lui. Đại chúa tể. Xuất ra đầu tiên. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không dám hỏi, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Đi nửa ngày, Đinh Nhị Miêu đột nhiên dừng bước, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói ra. Lý Vĩ Niên, ngươi phá sự, ta không quản lý tốt rồi. Về sau ngươi muốn làm gì? Liền đi làm gì đi. Đừng hỏi ta, cũng đừng phiền ta tốt. Ngày mai ta liền trở về Như Bình Thổ quán cơm, huyên để chúng ta sau này không gặp lại, riêng phần mình bảo trọng. Nói đi, Đinh Nhị Miêu nắm lên dù che mưa, liền muốn ra cửa. Lý Vĩ Niên hoảng hốt, mở ra hai tay nắm lại cửa phòng trực, năn nỉ nói. Nhị Miêu ca ngươi đừng như vậy, ta van cầu ngươi. Đúng, ngươi vừa rồi trong mắt ta đều thấy cái gì? Nói cho ta nghe một chút đi chứ. Đinh Nhị Miêu tại Lý Vĩ Niên trước ngực đẩy, vậy mà không có thôi động, không thể làm gì khác hơn là lại tức hổn hển mà quay trở lại thân, ngồi ở trên giường mắt trợn trắng. Đi làm vu sư sinh hoạt lục. Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Thư Cao cũng ý thức được tình huống không hề tầm thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tái thế truy hung. Lý Vĩ Niên mắt cùng người khác không giống, song đồng tròng mắt bên trong còn cất giấu một cái tiểu tròng mắt. Đây chính là tái thế truy hung tiêu chí. Một tiếng nặng nề thở dài đi qua, Đinh Nhị Miêu mới lên tiếng. Hắn tình huống như vậy chính là tái thế truy hung. Đời trước cửu nhân, đời này giết. Hắn Lý Vĩ Niên đời này đi tới thế gian, mục đích đúng là vì báo thù giết người. Hắn không phải là người, hắn chính là một bộ cái xác không hồn. Ngươi nhìn hắn hiện tại báo đời trước thù, liền tâm không có chí lớn được, lại không vượt qua được ý nghĩ tiến thủ. Hiểu chưa? Tái thế truy hung. Lý Vĩ Niên giống như tin hay không, mờ mịt ngẩn người. Vạn Thư Cao đối với dạng này không thể tưởng tượng nổi giảng giải, cũng rất hoài nghi, hỏi. Không thể nào Nhị Miêu ca. Ta xem Lý Vĩ Niên rất có chí hướng a, đều hỗn đến bảo an đội trưởng. Tổng giám đốc Mỹ Lệ Kiều Thê. Một cái lính giải ngũ vương, xen lẫn trong bảo an đội ngũ bên trong còn gọi có chí hướng. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái. Lý Vĩ Niên sững sờ nửa ngày, lại hỏi Đinh Nhị Miêu. Vậy, Nhị Miêu ca tại sao tái thế truy hung, chính ta không có biết một chút nào. Ta cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Trên đầu giường mang theo Lý Vĩ Niên mũ kê, khi Đinh Nhị Miêu đưa tay lấy xuống chọc trên ngón tay đi lòng vòng chơi chậm rãi hỏi. Ta hỏi ngươi, tại ngươi hai lần trước thi hành nhiệm vụ thời điểm nổ súng có phải hay không đặc biệt có cảm giác? Đánh vô cùng quả quyết, không chút do dự, vừa chuẩn lại hung áp. Ây! Lý Vĩ Niên nghĩ nghĩ, gật đầu. Ừ, hai lần đó ta lưu loát nhất, đều là một người một súng, so bình thường huấn luyện trạng thái tốt nhất, còn muốn tại tình trạng. Chọc cái vương ra làm phu quân. Đinh Nhị Miêu thở dài. Đúng rồi, ngươi chính là Đường Chí Viễn. Hoặc có lẽ là Đường Chí Viễn là kiếp trước của ngươi, ngươi là hắn hậu thế. Thế nhưng là rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu. Chẳng lẽ Đường Chí Viễn sau khi chết, liền đầu thai như thế một lần đã biến thành ngươi Lý Vĩ Niên? Không phải, ta không phải là Đường Chí Viễn, ta chính là ta Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên kiên định lắc đầu. Ta không tin Lục Châu, cũng không tin Nhị Miêu ca. Nếu như ta là Đường Chí Viễn, chẳng lẽ chính ta không biết? Ngươi không phải Đường Chí Viễn, làm sao lại cùng Long Tuyền kiếm có cảm ứng? Như thế nào lại đối với Lục Châu vừa thấy đã yêu? Vạn Thư Cao hỏi. Không phải. Lý Vĩ Niên kích động lên, vung tay lên nói. Ta chưa từng có đối với Lục Châu vừa thấy đã yêu, ta chỉ là đem nàng xem như muội muội. Thiên địa lương tâm, các ngươi muốn tin hay không? Long Tuyền kiếm, ta cũng chỉ là dùng thuận tay, không có phát giác cùng nó có cái gì cảm ứng. Tình Mê Miêu Trại. Ngươi coi Lục Châu là muội muội. Ngươi lừa gạt rồi a. Vạn Thư Cao nhảy dựng lên, nói. Mỗi lần nhìn thấy Lục Châu trái tim nhỏ của ngươi đều nhảy cùng bồn chồn đồng dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều nghe không được. Nói thực ra, ngươi có hay không ủng nàng vào lòng, hôn nàng yêu thương nàng xung động. Thiên địa lương tâm, ngươi muốn tin hay không? Lý Vĩ Niên nặng nề mà lặp lại một câu. Đinh Nhị Miêu hoắt đứng lên, vỗ Lý Vĩ Niên bả vai, nói. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, coi Lục Châu là thành muội muội. Về sau nên làm gì thì làm đó, cái kia kết hôn liền kết hôn, cái kia sinh con trai liền sinh con trai, cùng Lục Châu đoạn tuyệt quan hệ liền tốt. Không phải, ta cũng sẽ không kết hôn. Lý Vĩ Niên lắc đầu. Đinh Nhị Miêu Vạn Thư Cao đồng thời ngẩn ngơ. Tất nhiên hắn Lý Vĩ Niên coi Lục Châu là thành muội muội, tại sao còn nói không phải kết hôn? Lý Vĩ Niên nghĩ nghĩ, lắp bắp nói. Nếu như ta kết hôn, Lục Châu muội muội nhất định sẽ thương tâm. Nàng cho là ta chính là Đường Chí Viễn. Ta tất nhiên đem nàng xem như thân muội muội, đương nhiên không thể để cho nàng thương tâm. Nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên khuôn mặt nhìn hồi lâu, Đinh Nhị Miêu vừa né người, đi ra phòng trực ban. Con hàng này quá mức chết đầu óc, cùng hắn không có cách nào nói. Vạn Thư Cao gặp Đinh Nhị Miêu đi rồi, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, Đinh Nhị Miêu đi ra ngoài sau mấy bước, lại đi trở về, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói ra. Ta bội phục ngươi là một tên hán tử, nhưng mà có một chút phải nói cho ngươi. Tái thế truy hung người, chỉ kiếp này, không có tới thế. Ngươi đời này báo thù báo phải thống khoái, kiếp sau, sẽ lại không đầu thai làm người. Nói như vậy, sau này đời đời kiếp kiếp, đều tại sơn lâm làm giã thú, xài lang hổ báo các loại. Hiện tại súng săn quá nhiều, kiếp sau, chính mình kiềm chế một chút. Lý Vĩ Niên thở ơ nhún nhún vai. Kiếp sau lại nói thôi, làm con giã thú cũng không tệ, mỗi ngày có thịt ăn. Ta trước đó tại binh sĩ, giã ngoại sinh tồn lúc huấn luyện, liền ăn qua thịt tươi, hương vị vẫn được. Đinh Nhị Miêu lắc đầu quay người mà đi. Vạn Thư Cao làm một cái nôn mửa biểu lộ, cũng sau đó cùng rời đi. Trở lại bảo an văn phòng, Đinh Nhị Miêu lật qua lật lại ngủ không được. Lý Vĩ Niên tái thế truy hung, đã hoàn thành mục đích có thể không phải cân nhắc. Nhưng mà hắn cùng Lục Châu, về sau sẽ như thế nào mở rộng. Cùng một cái ruột đi được quá gần, Lý Vĩ Niên tiền đồ đáng lo. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, Đinh Nhị Miêu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Chính mình cũng không thể thật sự đem Lục Châu áp giải đi địa phủ chứ. Như thế, Lý Vĩ Niên không phải tìm chính mình liều mạng không thể. Hoàng đế không vội, thái giám vội gần chết. Đinh Nhị Miêu oán trách chính mình một câu, niệm hai lần tính tâm chú, cuối cùng ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Miêu bọn người lúc còn đang ngủ, Vương Hạo Lam đã mang theo tài xế của hắn, lái xe tới đến trên công trường. Xem ra công tử này cũng không thích ngủ nướng, rất cần mẫn. Hôm qua đã nói xong, hôm nay đi tụ tập hiền sân đánh gôn phủ cận tìm hương dân hỏi thăm một chút, hiểu rõ con yêu quái kia thân phận cùng lai lịch. Rửa mặt về sau, Đinh Nhị Miêu cầm dù che mưa lên xe. Vạn Thư Cao đeo túi đeo lưng đuổi kịp. Chỉ Lý Vĩ Niên, không có Đinh Nhị Miêu phân phó, đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, không biết nên không nên lên xe tùy hành. Bởi vì trong đêm qua Đinh Nhị Miêu nói qua, từ nay về sau, muốn sau này không gặp lại riêng phần mình bảo trọng. Lên xe đi. Đinh Nhị Miêu ngồi vào trong xe, mới hướng về phía Lý Vĩ Niên mở miệng kêu lên. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Đại tiên. Người đăng. Đến rồi đến rồi. Lý Vĩ Niên nhích miệng nở nụ cười, phủi đất một chút nhảy qua đến, mở cửa xe mèo eo tiến vào xe con, vô cùng lưu loát. Túng dục phàn cổ. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn. Gia hỏa này gần nhất đi theo Đinh Nhị Miêu bắt ruột bắt diền rồi, cũng giống như Vạn Thư Cao, cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Lại nói, tại trên công trường trực ban, nào có đi theo Đinh Nhị Miêu khắp nơi tản bộ không bị ràng buộc. Ngược lại, hiện tại có Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi che đậy, Dương Đức Bảo cũng không dám đắc tội hắn, cả ngày chơi tiền lương cũng không ít một phần. Xe con tiến vào nội thành. Vương Hảo Lam đề nghị tìm một gian kiểu Tây nhà hàng ăn điểm tâm. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu lại ăn không quen ta, cơ McDonald, ngay tại ven đường tùy tiện tìm một nhà tiệm ăn sáng, hổ loạn ăn chút gì. Lần nữa chạy bên trên thông hướng tụ tập hiền sân bóng cao tốc, Vương Hảo Lam hỏi. Nhị Miêu ca, muốn hay không trước tiên từ sân bóng đi một chuyến, sau đó lại đi thăm hương dân. Trong sân bóng đêm qua không có xảy ra việc gì chứ? Đinh Nhị Miêu hỏi. Nếu như không có xảy ra việc gì, liền không cần phải đi trực tiếp tìm phụ cận lớn nhất thôn trang, hỏi một chút cao tuổi người. Sân bóng không có xảy ra việc gì, hết thảy bình thường. Vạn cổ thiên đế. Vương Hảo Lam phân phó tài xế. Nghe Nhị Miêu ca, không cần dẫn bóng chàng trực tiếp đi từ đường thung lũng thôn. Từ đường thung lũng thôn tọa lạc tại sân bóng chính đông cùng sân bóng khoảng cách 3 dặm đường. Thôn không coi là nhỏ, trước sau mấy sắp xếp phòng ở thoạt nhìn tương đối náo nhiệt. Bởi vì là thăm viếng người xa lạ, cho nên để tránh đối phương bởi vì cảnh giác mà không muốn giao lưu, Đinh Nhị Miêu nhường Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao cùng với Vương Hảo Lam tài xế toàn bộ lưu lại trên xe. Chính mình cùng Vương Hảo Lam từ đầu thôn bắt đầu tìm người hỏi thăm. Vào thôn nhà thứ nhất không có ai, nhà thứ hai có cái lão bà, tai điếc hoa mắt không cách nào câu thông. Đi đến nhà thứ ba cuối cùng nhìn thấy nhà này còn có mấy người. Chủ nhà là một cái 60 tả hữu lão đại gia. Vương Hảo Lam đi lên trước cung cung kính kính chào hỏi. Lão đại gia, chúng ta muốn theo ngươi hỏi ít chuyện, ngươi có thời gian không? Có thời gian, các ngươi muốn hỏi điều gì? Lão đại gia hỏi. Lão đại này ra khá lịch sự, tiếp nhận Vương Hảo Lam đưa tới thuốc lá, lại mang sang hai cái ghế bành, gọi Đinh Nhị Miêu cùng Vương Hảo Lam ở trước cửa ngồi xuống. Điện hạ dã man công chúa. Đại gia họ gì a? Ngồi xuống, Vương Hảo Lam trước tiên lôi kéo làm quen. Không dám, không dám, ta họ Lữ, gọi Lữ Thanh Âm toàn bộ. Đại gia hồi đáp. Nguyên lai là Lữ đại gia. Vương Hảo Lam nở nụ cười, chỉ vào sân bóng phương hướng, hỏi. Lữ đại gia bên kia làm một cái sân đánh gôn, ngài biết không? Biết a, còn không phải trong thành những người có tiền kia vương bát đản, làm một cái đại thao tràng. Nhà ta còn có 3 phần đất ở bên kia, làm sân luyện tập thời điểm bị trưng thu mà kiểu trước mấy ngày mới cầm tới. Lữ Thanh Âm toàn bộ hào nghiêm túc nói. Có tiền vương bát đản. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Vương Hảo Lam trong lòng buồn cười. Khục khục. Vương Hảo Lam trên mặt một hồi không được tự nhiên, dạ một tiếng, lại hỏi. Cái kia sân bóng trước đó có cái miếu hoang, bên trong có cái tiểu tượng đất. Đại gia biết cái kia tượng đất là cái gì thần tiên sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lữ Thanh Âm toàn bộ cảnh giác lên, một lần nữa đánh giá Vương Hảo Lam cùng Đinh Nhị Miêu. Thế kỷ binh thần. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, chỉ vào Vương Hảo Lam nói ra. Hắn chính là trong thành tới có tiền vương bát đản, cái kia đại sân luyện tập lão bản. Cái gì? Đó chính là ngươi đập nát tượng thần. Lữ đại gia giận tím mặt, tiện tay quơ lấy cái ghế, nói trong tay uống nói. Ngươi cút cho ta, lăn ra chúng ta thôn. Xem ra, sân đánh gôn lão bản tự tay đập nát tượng thần sự tình thôn dân phủ cận đều biết. Vương Hảo Lam hoảng vội vàng đứng dậy cùng Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ thối lui mấy bước, liên tục khua tay nói. Đại gia ngươi nghe ta nói nha. Nói cái rắm. Ngươi đập nát tượng thần, hại cho chúng ta không có chỗ thắp hương, cái kia thần tiên về sau đều không phù hộ chúng ta. Ngươi đây là tại đắc tội thần linh a. Lữ Thanh Âm toàn bộ càng nói càng kích động, giơ ghế nói ra. Ngươi lăn không phải lăn. Lại không biến, ta cần phải hô người. Nếu là người trong thôn đều đi ra rồi, không phải đem ngươi đánh chết không thể. Tốt a, ta lăn lộn. Vương Hảo Lam tức giận nói ra. Ta lăn lộn, đại gia ngươi cũng đừng nóng giận, khí ra chảy máu não đến, cũng đừng oán ta. Vô cực ma đạo. Vương Hảo Lam tức giận rời đi lữ đại gia nhà, cùng Đinh Nhị Miêu đi về phía trước mấy bước. Lại phát hiện tình thế có chút không đúng. Trong thôn tới không ít người đều mang rất không phải vẻ mặt hữu hảo, đang theo bên này dần dần dựa sát vào. Đi rồi kẻ có tiền. Đinh Nhị Miêu cười nói. Nếu ngươi không đi coi chừng các hương dân đem ngươi trói lại tạc tạc một đao chặt tế thần. Đi. Vương Hảo Lam giật cả mình bước nhanh hơn hướng về cửa thôn đi đến. Lần nữa lên xe. Vương Hảo Lam có chút ít phàn nàn nói. Nhị Miêu ca, ngươi vừa rồi không nên bại lộ thân phận của ta. Nếu không thì có lẽ có thể hỏi ra chút gì. Ta lúc đó muốn nói, ngươi muốn bỏ tiền trùng tu thần miếu kia mà. Đinh Nhị Miêu giang tay ra, rất vô tội nói. Vốn là muốn lợi dụng cách này, lấy được tín nhiệm, ai biết lão đầu kia tính khí đã vậy còn quá táo bạo. Vậy ngươi cũng không cần lộ ra thân phận của ta a, liền nói ta đầu tư xây miếu không phải rồi. Vương Hảo Lam thở dài. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, nói. Nói thật đi, Vương Hảo Lam. Ta chính là cố ý tiết lộ thân phận của ngươi thăm dò thôn dân phản ứng. Tại sao? Vương Hảo Lam càng thêm không hiểu. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, nghiêm mặt nói ra. Cùng ngươi đối nghịch con yêu quái kia, chịu những thôn dân này hương hỏa cung phụng. Trên lý luận các hương dân càng tin hắn, đạo hạnh của hắn cũng càng sâu. Ta là từ thôn dân trong sự phản ứng, khía cạnh suy đoán một chút yêu quái này pháp lực. Hiện tại xem ra yêu quái rất được lòng người, không nhất định dễ đối phó. Vương Hảo Lam nghĩ sâu xa một chút, nói. Chẳng lẽ, Nhị Miêu ta muốn buông tha? Tên đã bắn ra thì không thể thu lại. Đinh Nhị Miêu vung tay lên đối với Vương Hảo Lam nói. Lại đi phủ cận ngoài ra thôn trang, hiểu rõ yêu quái tình huống. Lần này ta không lộ ra thân phận của ngươi, ngươi chậm rãi hỏi. Vương Hảo Lam tinh thần đại tác, nhường tài xế lái xe quay đầu tìm kiếm cái kế tiếp thôn trang. Xe không có mở bao xa, trước mắt lại là một cái thôn nhỏ. Xuống xe hỏi một chút. Mới biết được thôn này gọi Bình Đường Cửa Hiệu. Hỏi 7-8 gia đình, cuối cùng có cái lão bà nguyện ý nhiều nói vài lời. Nhưng mà lão bà kia phương ngôn khẩu âm quá nặng, giao lưu bên trên có chút phí sức. lão bà, cái kia thần tiên tất cả mọi người quản hắn kêu cái gì? Vương Hảo Lam tính khí nhẫn nại hỏi. Đại tiên, đều quản hắn gọi đại tiên. Lão bà phí sức mà nói. Đại tiên cũng có một danh tự chứ. Vương Hảo Lam nhức đầu. Đại tiên chính là đại tiên, còn nữa không sao danh tự. Lão bà chuyện đương nhiên nói. Đinh Nhị Miêu nghe gấp gáp, tiến lên thả trầm ngữ tốc hỏi. Lão bà, đại tiên linh hay không á? Ngươi dám nói đại tiên mất linh, ngươi sẽ xui xẻo đấy. Lão bà thẳng lắc đầu. Đúng vậy a, ta liền biết đại tiên rất nhạy, vì lẽ đó đặc biệt từ trong thành chạy đến thắp hương. Đinh Nhị Miêu nhãn châu xoay động, đường cong quanh co, hỏi. Thế nhưng là nghe nói nơi này thần miếu bị một tên khốn kiếp đập. Hiện tại ta đi nơi đó thắp hương. Vương Hảo Lam lại là một hồi không được tự nhiên, nhưng mà cũng không tiện nói gì. Diễn kịch nha tận lực rất thật điểm, ăn Đinh Nhị Miêu một câu nói này thua thiệt cũng chỉ đành nhịn. Nghe nói Đinh Nhị Miêu tới thắp hương, lão bà tinh thần tỉnh táo, hạ giọng hỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi vì sao muốn tới thắp hương? Ây! Đinh Nhị Miêu nghĩ, nói. Ta có một người bạn gọi Lý Vĩ Niên, bị nữ dục si mê, nghĩ đến thắp hương hỏi một chút đại tiên, như thế nào phá giải. Vương Hảo Lam cũng biết Lý Vĩ Niên sự tình, nghe được Đinh Nhị Miêu nói như vậy, không khỏi bật cười. Lão bà gật gật đầu, thần bí nói. Nếu là tới thắp hương, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết kỳ thực chỗ này còn có một gian thần miếu.